nhíu mày thật sâu, lão giả tóc đen vội vã hướng ra các Trường Phong ôm quyền nói: thừa dịp thực lực của tiểu tử này còn chưa tới nơi trình độ nghịch thiên, hai người chúng ta còn có biện pháp để đối phó. Xin thừa tướng phái hai người chúng ta đem tiểu tử này tiểu trừ đi mối lo hoa họa lớn trong lòng. Chậm rãi khoát khoát tay, Gia Cát Trường Phong cười nhạt lắc đầu: không vội đâu, hắn hiện tại còn không phải là địch nhân của chúng ta, thậm chí có thể coi như là trợ thủ của chúng ta. Nếu hiện tại giết hắn, đoán chừng có người mừng thầm, xuất lực không có kết quả tốt lại thành may áo cưới cho người khác, không phải là phong cách làm việc của Gia Cát Trường Phong ta. Không phải sững sờ, Âm Dương Song Lão liếc nhìn nhau không rõ ràng cho lắm, nhưng Gia Cát Trường Phong cũng không giải thích gì thêm, chỉ cười nhẹ lắc đầu thì thào lên tiếng: tâm tư của lão đầu kia, lão phụ hiện tại đại khái cũng nhìn ra chút manh mối. Bát đại thế gia ngàn năm mật lệnh, nguyên lai tất cả đều đã được quyết định từ lâu. Phá lên cười to một tiếng, Gia Cát Trường Phong chậm rãi đi xuống thành lâu. Đi thôi, đại điển sắc phong sắp bắt đầu. Người kia liếc nhìn nhau khẽ gật đầu, cùng nhau đuổi theo. Tại một phương khác, Phương Tư Bạch cùng Tư Mã Huy thấy hai đại gia tộc còn chưa đại chiến, Đế Bồ Môn đã chết mất hai vị công phụng, thế mà còn nhận thua, không khỏi một trận thất lạc, thầm mắng một tiếng phế vật, song song hướng về trong hoàng thành bay đi. Sau khi Trác Phạm mang theo mấy vị trưởng lão tụ họp lại cùng Lạc Vân Thường, cũng đồng loạt đi về phía cửu môn của hoàng thành. Nhìn bóng người tóc trắng cao ngạo kia, từ đầu đến cuối đều không buồn liếc tới nhìn tới nàng một chút nào, Vẫn Ninh bất giác tức giận hung hăng đuổi nhìn theo anh, miệng vênh lên cao: ra cái vẻ cái gì chứ, không phải chỉ là một quản gia của một gia tộc thế tục thôi sao? Vẫn Ninh, hắn cũng không phải là một quản gia bình thường, Lạc gia trong tay hắn nhưng là chân chân chính chính cân bằng cùng Đế Vương Môn. Đế Vương Môn kia có thân phận địa vị như thế nào, người chắc hẳn đều rất rõ ràng, cho dù là chúng ta khi gặp cũng phải cung kính đối đãi, cho nên ngày sau khi gặp được người Lạc gia, người không được vô lễ. Lúc này thái tử đi lên phía trước khiển trách. Vẫn Ninh không phục, quay đầu sang chỗ khác, nhị hoàng tử cũng là đi đến bên người nàng, sau khi nhìn Lạc gia một chút khẽ gật đầu: Lạc gia này thật không thể khinh thường, nhất là đại quản gia Trác Phàm, thật sự là người đáng được kết giao. Nhị đệ, ngươi đừng quên cấm lệnh của hoàng thất ta, ngươi quản ta được sao? Thái tử mở miệng cảnh cáo, thế nhưng bị nhị hoàng tử lại hoàn toàn xem thường. Công chúa, người không sao chứ? Đột nhiên, một tiếng kêu to vang lên, Thư Đồng lúc trước hầu ở bên người nàng, cuối cùng cũng xuyên qua được đám người, vội vã chạy đến trước mặt nàng, quan tâm nói. Công chúa cười cười lắc đầu, thái tử lại là vỗ đầu một cái thở dài, kém chút đã quên, Vẫn Ninh, ngươi làm sao mà chạy ra được đây? Ây, chui chuồng chó. Gương mặt bất giác đỏ bừng, Vẫn Ninh cùng Thư Đồng cùng nhau cúi thấp đầu nói. Khi tức bất giác trì trệ, sắc mặt thái tử vốn có chút sủng ái để nhanh chóng đổi thành xanh mét, tức giận quá lớn: Vẫn Ninh, ngươi rời khỏi hoàng thành đã có lỗi, thế mà còn dùng phương thức chui qua chuồng chó để chạy ra đây, thật sự mất hết hệ thống, sai càng xem sai. Cái này có thể trách ta sao? Toàn bộ hoàng thành chỉ có mỗi chuồng chó là không có người trấn giữ, nếu không lấy thực lực đoán có cảnh ngũ trọng của bản công chúa đã sớm leo tường đi ra. Vẫn Ninh ngửa cổ lên cãi lại đầy bụng ủy khuất. Thái tử càng là giận không có chỗ phát tiết, bất quá còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng mắng tiếp, Vũ Văn Thông đã vội vàng chạy tới hòa giải, cười nói: đại ca, ngài bất giận đi, hoàng muội nàng cũng chỉ là nhất thời ham chơi mà thôi, nếu không một hồi cửu môn mở ra để cho nàng đi theo chúng ta, đưa nàng về là tốt rồi, nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện, ngươi nói đúng không? Tam ca, ngươi là tốt nhất đó, tuy dung mạo ngươi như cái đầu heo nhưng đầu óc so với heo thì song minh hơn rất nhiều đó. Vẫn Ninh hì hì cười một tiếng nói đùa, sắc mặt liền biến đổi. Vũ Văn Thông lạnh lùng nói: đại ca, ta thấy vẫn là đem nàng đi đến chỗ phụ hoàng thì tốt hơn đó. Cấm túc nàng một năm nửa năm, lại đem tất cả chuồng chó trong hoàng thành lấp lại, xem nàng có thể đi ra được đấy không. À không, không muốn, tam ca, vừa mới rồi là ta không đúng, cầu xin ngươi tha thứ cho ta đi, chuyện này tuyệt đối đừng để phụ hoàng biết, ngươi là đẹp trai nhất đó, so với các phàm kia còn đẹp trai hơn rất nhiều đó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười rộ lên, nhìn cô nàng muội muội này bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ đều là huynh muội cùng một mẹ, làm sao thể nhẫn tâm không cho sinh lộ như thế. Kết quả là lại qua một chút, dưới một tiếng kêu bén nhọn, tất cả cổng thành ầm ầm mở ra, lộ ra cảnh trí thần bí bên trong hoàng thành. Mở. Bát đại gia tộc chia làm 8 cổng, chậm rãi đi vào, ba người thái tử mang theo Vĩnh Ninh ở giữa, chậm rãi đi vào một cánh cửa lớn. Các đại thế gia còn lại thì ào ào đi vào cuối hàng ngũ của 8 nhà, nối đuôi theo vào. Bất quá, lần này số lượng người đi sau Đế Vương Môn đã giảm đi rất nhiều, thậm chí không bằng lượng người đi sau các thế gia như U Minh Cốc cùng Tiềm Long Các. Ngược lại, Lạc gia là một gia tộc mới lên cấp, sau lưng lại có từng hàng dài, ngay cả cửa thành cũng sắp bị chen bể. Có thể thấy được, lần hai nhà tranh phong lúc trước đã mang đến cho Lạc gia bao nhiêu nhân khí. Hiện tại, mọi người đều biết